Thái tử quá xấu bụng. Chương 215, ngu xuẩn con Sở cầm chết non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nàng hỏi, Mộng Ly công chúa cùng Lý Dược Phong là quan hệ như thế nào? Vì cái gì chuyện này để cho Lý Dược Phong nghĩ đến báo thù? Loti đáng yêu cười cười, nói, ta liền không nói cho ngươi. Nàng tựa hồ lại khôi phục được bộ dáng đáng yêu trước kia. Nhưng mà những năm này trải qua bồi dưỡng Lý Dược Phong, Loti sớm đã có thể trở mặt nhanh chóng. Loti mím môi, quay đầu lại nói ra, ngươi không nên lại dùng nội lực, bằng không ngươi độc phát, về sau đều không thấy được con của ngươi cùng Bắc Huyền Âm rồi. Như vậy cảnh cáo Sở Chỉ Nguyệt, Loti chính là làm cho người ta thay đổi đừng tinh cương xích sắt, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt không cách nào cởi bỏ. Sau đó, Sở Chỉ Nguyệt liên tiếp đã ngồi vài ngày. Lý Dược Phong lớn hạn buông xuống, chẳng lẽ Lý Dược Phong là biết mình sắp chết, cho nên mới không tiếc lợi dụng bọn hắn à? Sở Cầm biết rõ Bắc Huyền Âm đều muốn đối với băng thành bất lợi về sau, liền là muốn đổi theo đại quân Bắc Huyền Âm. Thời điểm này, Bắc Huyền Âm không thể xúc động, bằng không thì liền vãn hồi không được. Chợt có một ngày, Sở Cầm chính là nghe thấy được một hồi tiếng chim hót. Nàng bước chân ngừng lại, Sở Niệm quay đầu lại, bác chồng, ngươi làm sao vậy? Hiện tại Sở Niệm cũng là phi thường được chứ gấp. Sở Cầm suy nghĩ một chút, đã nói, A Niệm, ngươi trước trốn đi. Sở Niệm hỏi, vì cái gì? Sở Cầm đã nói, không tại sao, bác chồng đợi lát nữa dùng bí thuật biến mất khí tức của ngươi. Có chuyện gì cũng không được đi ra. Sở Niệm thấy thần sắc Sở Cầm ngưng trọng, hắn cũng vô cùng hiểu chuyện, liền nhẹ gật đầu. Sở Cầm đem Sở Niệm bỏ vào trên cây, thuận đường dùng lá cây đem thân thể nho nhỏ Sở Niệm cho giấu đi. Nàng đợi không lâu, chính là trông thấy có một người. Đỉnh đầu của hắn vẫn là như thường có không ít chim thước quay chung quanh. Sở Cầm một đầu tóc trắng, cái tóc trắng kia đều có chút phiêu động. Lý Dược Phong bước chân ngừng lại, không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy Sở Cầm. Trông thấy nàng một đầu tóc trắng, càng là sững sờ. Sở Cầm cười cười, nụ cười trên mặt dị thường ôn hòa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Dược Phong hỏi, duyên phận, lòng tự tin của ngươi à? Sở Cầm nói qua, bất quá ngươi ta cũng là vô duyên không phân được rồi. Lý Dược Phong nhìn nàng một cái, đôi mắt hơi động một chút, nói, Cầm mẹ, ngươi muốn như thế nào? Bổn tọa đã nói cho ngươi rất rõ ràng. Đúng vậy à, rất rõ ràng. Sở Cầm nụ cười kia chuyển thành trào phúng ý tứ hàm xúc. Được rồi, ngày đó ngươi giết Viêm Tô Nhi, ta ngược lại là nhìn minh bạch ngươi rồi. Lý Dược Phong sững sờ, nhìn thần sắc Sở Cầm cũng là có chút ít thay đổi. Nàng nhìn thấy, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi sẽ lợi dụng Viêm Tô Nhi, làm cho nàng giết tỷ tỷ của nàng, sau đó giá họa cho Sở thị chúng ta. Sở Cầm ngày đó không xuất hiện, là vì tâm nàng chết, nàng một mực nhớ mãi không quên nam nhân, lại có thể biết là loại người này, nguyên lai hắn ở phải phía sau màn độc thủ này. Sở Cầm cũng không tưởng được, cũng là không muốn tin tưởng, nhưng lại giờ phút này, nàng ngược lại là tỉnh mộng. Lý Dược Phong biểu hiện được rất là bình tĩnh, thuận theo rồi nói ra, Cầm mẹ, bổn tọa làm như thế nào, cùng ngươi không quan hệ, nhưng ngươi cũng lợi dụng ta. Sở Cầm nhắm lại hai mắt, thời điểm mở ra, đáy mắt đã là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, đó là ngươi ngu xuẩn. Lý Dược Phong nói, bổn tọa chưa bao giờ yêu bất cứ người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cầm nghe thấy được, tựa hồ có một khối băng lăng tại nơi trái tim nàng cắm xuống đi. Đau như vậy, ngày đó Viêm Tô Nhi cũng là tâm chết, bị Lý Dược Phong đả thương về sau, tình nguyện tự sát xong hết mọi chuyện, thế nhưng là nàng sẽ không, nàng muốn giết người nam nhân này. Lý Dược Phong, vậy ngươi ngay từ đầu cần gì phải đến trêu chọc ta? Sở Cầm nói qua, nàng đã đột nhiên ra tay. Lý Dược Phong biết rõ, Sở Cầm đã biết chuyện này, nếu không giết Sở Cầm, cái này có thể sẽ hư mất đại kế hắn. Tay hắn chỉ khẽ động, ngăn trở công kích Sở Cầm. Hai người tại trong rừng cây rất nhanh qua mấy chiêu, vốn chỉ là băng huyền thuật đọ sức, nhưng mà Sở Cầm cũng không tưởng được, Lý Dược Phong lại có thể đột nhiên dùng tới hỏa huyền thuật. Một chưởng đánh vào trên ngực Sở Cầm, Sở Cầm trừng to mắt, nàng không nghĩ đến Lý Dược Phong rõ ràng tinh thông hai loại huyền thuật. Người nam nhân này, cuối cùng cất giấu cái gì? Thần trí như vậy nhoáng một cái, Lý Dược Phong đón thêm liên xạ ra vài đạo hỏa huyền thuật. Đánh trúng đích tử huyệt Sở Cầm. Sở Cầm nhổ ra một búng máu đến, nhuộm hồng cả tóc trắng, nàng cũng không theo bất nào, mãnh liệt bắt được tay Lý Dược Phong. Lý Dược Phong, ngươi mơ tưởng sống một mình, cuối cùng một tia khí lực, nàng là muốn dùng băng lăng đâm trúng trái tim của hắn. Nhưng mà Lý Dược Phong đã sớm có dự bị, phía sau lưng Sở Cầm, thình lình xuất hiện nhất đạo hỏa giao, xuyên thẳng vị trí trái tim. Lý Dược Phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, Sở Cầm, băng huyền thuật của ngươi vẫn là bổn tọa dạy ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ bổn tọa. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem Sở Cầm hất ra. Sở Cầm té trên mặt đất, hô hấp dần dần yếu ớt. Đúng vậy a, thành cũng Lý Dược Phong, bại cũng là bởi vì Lý Dược Phong. Nàng 10 tuổi cũng đã học được băng huyền thuật, cái này không thể thiếu chỉ điểm Lý Dược Phong. Thế nhưng là vì cái gì? Lý Dược Phong tựa hồ là không tâm đấy, cũng không nhìn Sở Cầm, chính là ly khai, hắn còn muốn tranh thủ thời gian quay về xem Sở Chỉ Nguyệt hay không còn nghe lời. Sở Cầm gượng chống lấy quay đầu, nhìn bóng lưng Lý Dược Phong, nàng cắn chặt hàm răng, trên mặt đất vẽ lên một cái pháp trận, thế nhưng là hạ độc cuối cùng khí lực cũng là không có. Sở Niệm trên cây vẫn nhìn, hắn đã là không thể chờ đợi được đều muốn xuống, nhưng hắn nhớ kỹ lời Sở Cầm, chậm chạp không dám xuống. Đợi cái tiếng chim hót kia không còn, Sở Niệm mới rơi xuống cây. Bác chồng, Sở Niệm đã là rơi lệ mặt mũi tràn đầy, vội vàng bổ nhào vào Sở Cầm. Sở Cầm còn thừa một hơi cuối cùng, nàng mở to mắt nhìn Sở Niệm, 3000 tóc trắng còn có mấy phần đỏ tươi. Nàng hỏi, A Niệm, ngươi nghe thấy được không? Cái gì? Sở Niệm chỉ lo chính mình thương tâm, vội vàng dắt lấy tay Sở Cầm. A Niệm tìm ngoại công bà ngoại cứu ngươi, A Niệm sẽ cứu ngươi đấy. Sở Cầm nói, A Niệm, bác chồng không sống được, nhưng, bác chồng, còn có một tâm can bảo bối, ngươi về sau nói cho mẫu thân ngươi biết. Sở Niệm gật gật đầu, cái gì tâm can bảo bối? Tay Sở Cầm mang theo một viên cũng tiểu ngọc châu, chỉ có điều chỉ có một nửa khác là không biết đi nơi nào, bác chồng cũng không biết tên của hắn, bất quá hắn có cái này. Sở Cầm nói qua, liền đem cái tiểu ngọc châu kia giao cho Sở Niệm, bác chồng, Sở Niệm tuổi còn nhỏ. Hiện tại đầu ngược lại là rõ ràng điểm, bác chồng, hắn ở đâu, chỗ kia, ra dê, Sở Cầm dứt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đã nhắm mắt lại, không khí lực nói thêm gì đi nữa. Sở Niệm lắc thân thể Sở Cầm, bác chồng, ngươi đừng chết a, ngươi đừng vứt bỏ A Niệm, chúng ta còn muốn đi cứu mẫu thân đây. Sở Cầm khóe miệng còn dương lên, A Niệm, ngươi phải kiên cường lên. Sở Niệm cũng chỉ nghe được Sở Cầm nói một câu nói như vậy. Sở Cầm chính là đã ngừng thở, bác chồng, Sở Niệm khóc hô hào, sợ hãi thoáng cái liền tập kích chạy lên não, không biết muốn như thế nào cho phải. Sở Niệm nắm chặt nửa khối ngọc châu con kia, nước mắt kia vẫn là ngăn không được, nhưng mà ngay sau đó Sở Niệm liền cũng tranh thủ thời gian lau khô nước mắt. Hắn là nam tử hán, không thể ở chỗ này một mực rơi nước mắt, niên kỳ của hắn quá nhỏ, đều muốn đào hầm đem Sở Cầm cho vùi đứng dậy, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Cuối cùng hao tốn một buổi tối, mới đào một hố nho nhỏ đem Sở Cầm chôn. Sở Niệm là khóc sưng lên con mắt, may mắn tâm trí của hắn so với tiểu hài tử bình thường kiên cường hơn nhiều. Lúc này rất nhanh qua đến, hắn không biết phương vị đại quân, chẳng qua là tại trên đường đi hỏi đường. Nhưng mà Sở Niệm cuối cùng là tiểu hài tử, lớn lên lại là đáng yêu vô cùng, tự nhiên là có người đều muốn bắt hắn. May mắn Sở Niệm có huyền thuật, hai lần đều là chạy thoát đi. Như vậy một đến, Sở Niệm cũng không dám tùy ý hỏi người. Bất quá Sở Niệm là tiểu hài tử, trên người mang theo bạc, bạc kia ngược lại là bị ăn trộm cho trộm. Sở Niệm không bạc, còn thiếu chút nữa chết đói ở nửa đường. Dọc theo con đường này gặp trắc trở, ngược lại là tôi luyện tâm tính Sở Niệm. Thời điểm Sở Niệm còn tìm đại quân, Sở Dịch cùng Minh Châu ngược lại là đã chạy tới đại quân quân doanh. Bắc Huyền Âm vốn là không muốn gặp người, nhưng mà Sở Dịch cùng Minh Châu đã xông tiến đến. Bắc Huyền Âm toàn thân khí tức lạnh như băng, hơi chút dương mắt nhìn bọn hắn, tóc kia rơi là tả chẳng qua là dùng một cọng mang chát lấy. Con mắt tựa hồ còn có một bôi màu đỏ hiện lên. Sở Dịch vừa nhìn chính là sững sờ, nói khẽ với Minh Châu nói, cẩn thận, oán cầu kia bị kích phát. Cái gì? Minh Châu không hiểu nhiều lắm, có phải hay không có cái gì oán hận, hắn sẽ trở nên đặc biệt tàn bạo, có thể nói như vậy, dù sao oán cầu kia có thể tích góp oán khí chính hắn. Một khi có cái thù hận gì, hắn không cách nào tiêu tan đấy, nhất định phải báo thù, Sở Dịch nói. Bắc Huyền Âm cũng không để ý tới hai người bọn họ đang lặng lẽ lời nói cái gì. Cũng đã nói, ta không muốn nhìn thấy các ngươi, đi ra ngoài đi. Bắc Huyền Âm, ngươi bây giờ bình tĩnh một chút, tại sao phải đánh băng thành, có việc không thể hảo hảo nói sao? Minh Châu nói ra. Bắc Huyền Âm nhìn nàng một cái, nói, không thể, Sở Dịch khuyên nhủ, hiện tại còn không biết tình huống Chỉ Nguyệt. Ngươi làm như vậy, cũng không thể đem Chỉ Nguyệt cứu ra, ngược lại còn có thể lưỡng bại câu thương. Bắc Huyền Âm chợt cười lạnh một tiếng, nàng đã không có ở đây. Cái gì? Minh Châu sững sờ, ta muốn băng thành vì nàng chôn cùng. Bắc Huyền Âm nói ra, Minh Châu lúc này cũng hiểu rõ ý tứ Bắc Huyền Âm. Nàng thân thể quơ quơ, hầu như đứng không vững. Nàng cau mày, thanh âm cũng là có chút điểm khàn khàn. Chỉ Nguyệt, nàng làm sao vậy? Bắc Huyền Âm nói, nàng không có ở đây. Hắn là không muốn nói nàng chết rồi. Hắn không muốn nói, Minh Châu nhất thời khó có thể điều khiển tự động. Nói, ngươi nói láo, Bắc Huyền Âm, đây không phải là thật. Chỉ Nguyệt làm sao sẽ chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng không vững, chẳng qua là do Sở Dịch đỡ nàng. Sở Dịch trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Minh Châu tỉnh táo một chút, sau đó nói, Dịch ca, ta phải đi về băng thành một chuyến. Sở Dịch quay đầu hướng Bắc Huyền Âm nói, Huyền Âm, ngươi bây giờ đừng quá xúc động, ngươi cũng biết, ngươi bây giờ trong có oán cổ, cho nên mới phải nghĩ đến muốn báo thù, Chỉ Nguyệt chắc là sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ngươi nếu như hiện tại cùng băng thành khai chiến, Chỉ Nguyệt ngày sau sẽ thật khó khăn đấy. Sở Chỉ Nguyệt là nữ vương băng thành, nàng là muốn thủ hộ toàn bộ băng thành, Bắc Huyền Âm làm như vậy, ngày sau Sở Chỉ Nguyệt còn muốn như thế nào cùng hắn cùng một chỗ. Bắc Huyền Âm tựa hồ không lớn quan tâm, nói, không sao cả, ta biết rõ băng thành vẫn muốn đem hậu duệ hỏa đảo đuổi tận giết tuyệt. Cách chương.